Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Đồng La Sơn. Hách Tư Thành tử quán này bên trong, tất cả mọi người ở vào trong kinh hãi, cường đại, lôi cách, đại nhân tại cái kia mũ rơm trước mặt thiếu niên. Thật giống như đứa bé một dạng không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị này mũ rơm thiếu niên hay là nghe cái kia ngồi thanh niên lời nói. Vị kia ngồi thanh niên thực lực càng thêm đáng sợ. Bọn hắn, Bối Lệ Tháp dựa vào cha mình, lại là kinh dị nhìn xem Lâm Lôi. Bối bối, Lâm Lôi giờ phút này lại là cau mày. Đại nhân, ngươi gọi ta. Mái tóc dài màu bạc kia trung niên nhân hoàn toàn ở vào thấp thỏm bên trong. Hắn hiểu được, nếu như Lâm Lôi cùng bối bối muốn giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lão đại ta để ngươi tới. Bối bối chừng hai mắt quát. Mái tóc dài màu bạc kia trung niên nhân thân thể khẽ run lên. Lập tức nhu thuận nghe lời đi đến bên cạnh bàn. Cung kính chờ đợi Lâm Lôi huấn thị. Ta gọi Tát Địch, mái tóc dài màu bạc này trung niên nhân thành thật khai báo chính mình danh tự. Ngươi đến từ Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam A. Lâm Lôi lại là lạnh nhạt hỏi. Tại hỏi do cùng lúc, Lâm Lôi cũng thi triển thần chi lĩnh vực, khiến cho trong tử quán người bình thường nghe không được bọn hắn nói chuyện. Vâng, đại nhân, cái này Tát Địch lộ ra cực kỳ phối hợp. Dù sao trên mặt đất, cái kia lôi cách thi thể còn nằm tại cái kia. Tát Địch minh bạch. Trước mắt hai cái sát thần một khi bất mãn chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn. Hiện tại, chỉ có thể hết sức phối hợp đối phương, làm cho đối phương hài lòng. Dạng này mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Nhìn chăm chú cái này Tát Địch. Trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, Đồng La Sơn chủ nhân là ai? Đồng La Sơn chủ nhân. Làm cho Lâm Lôi cảm thấy lo lắng nhân vật. Vừa rồi cái kia lôi cách trước khi chết thế nhưng là nói lão sư hắn là Đồng La Sơn chủ nhân. Có thể khi thánh vực cực hạn cường giả lão sư, hẳn không phải là nhân vật bình thường. Tất nhiên giết chết lôi cách, Lâm Lôi nhất định phải biết rõ ràng cái này Đồng La Sơn chủ nhân thân phận. Ngươi nói lão sư? Tát Địch hơi có chút kinh ngạc. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lão sư tên hắn, chúng ta cũng không biết. Bởi vì hắn ở tại Đồng La Sơn, cho nên chúng ta đều là gọi hắn là Đồng La Sơn chủ nhân. Tát Địch nâng lên Đồng La Sơn chủ nhân, trong mắt cũng có được một màn sùng bái. Lão sư là ta gặp qua vĩ đại nhất cường giả. Ồ, Lâm Lôi con mắt híp lại. Cái này Tát Địch tiếp tục nói, mặc dù chúng ta từ Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam trốn về Ngọc Lan Đại Lục mới qua 20 năm, nhưng đoạn này thời gian, lão sư chỉ điểm thánh vực cực hạn cường giả, lại có hai cái có chỗ đột phá, một mình thành thần, Tát Địch trong mắt đều là kính phục, có thể làm chúng ta đột phá bình cảnh, như thế vĩ đại cường giả, thế nào không đáng khâm phục? Cái gì? Lâm Lôi lại tỉnh táo cũng biến sắc, chính là bên cạnh bối bối cũng không dám tin tưởng nói. Ngươi mới vừa nói, mấy năm gần đây đạt tới thần cấp hai người kia, đều là nhận ngươi lão sư chỉ đạo nguyên nhân. Bình cảnh, nếu là bình cảnh, tự nhiên khó mà đột phá, chính là cường đại như Bối Lỗ Đặc đại nhân, lúc trước biết rõ Đức Tư Lê bọn người vây ở bình cảnh. Cũng chỉ là để bọn hắn kiên định lòng tin mà thôi. Cũng không thể nói thêm cái gì. Có thể chỉ đạo thánh vực cực hạn đột phá bình cảnh. Loại này cường giả tuyệt đối đối pháp tắc nắm giữ đạt tới đáng sợ tình trạng. Cái này Đồng La Sơn chủ nhân là cái gì cấp bậc cường giả? Lâm Lôi lập tức hỏi. Không biết, Tát Địch lắc đầu nói. Bất quá lão sư hai cái huynh đệ hẳn là trung vị thần A. Lâm Lôi, bối bối nhìn nhau, huynh đệ đều là trung vị thần. Vậy cái này Đồng La Sơn chủ nhân ít nhất cũng là trung vị thần. ta gây tai họa. Bối bối cúi não đài, nói với Lâm Lôi, giết chết Mạch như thế người một người đệ tử. Bối bối thần kinh lại to, cũng minh bạch sự tình phiền toái. Lâm Lôi an ủi cười một tiếng, bối bối, xem ra, chúng ta lần này du lịch lữ trình phải kết thúc. Chọc như thế đại địch, hay là nhanh quay về Long Huyết Thành bảo a? Ân, bối bối gật đầu, vị đại nhân này không cần phải lo lắng. Cái kia tát địch gặp Lâm Lôi, bối bối nói chuyện, lại là minh bạch bối bối ý nghĩ, liền nói, hai vị đại nhân xin yên tâm, các ngươi giết chết Lôi Cách, không ai sẽ tìm các ngươi phiền phức. Lâm Lôi, bối bối có chút kinh ngạc, ồ, Lâm Lôi nhìn xem hắn, chờ lấy hắn tiếp tục tự thuật, bối bối lại là nói, tát địch, các ngươi lão sư, khó nói không vì đệ tử ra mặt. Tát địch liền nói, hai vị đại nhân, Đồng La Sơn chủ nhân, kia là cỡ nào thân phận? Ta cùng Lôi Cách chỉ là thánh vực cực hạn, làm sao có thể trở thành đệ tử của hắn? Thế nhưng là, các ngươi xưng hô lão sư hắn a? Bối bối nghi ngờ nói. Tát địch tự giễu cười nói, hai vị đại nhân, chúng ta xưng hô Đồng La Sơn chủ nhân vì lão sư. Chỉ là chúng ta xưng hô mà thôi. Đồng La Sơn chủ nhân cũng không có cho là chúng ta là đệ tử của hắn. Lâm Lôi nhướng mày, nói rõ ràng chút. Tát địch giải thích nói, hai vị đại nhân, chúng ta đều là từ vị diện ngục giam trốn tới, sau đó liền sinh hoạt ở nơi này. Chỉ là về sau nghe nói Đồng La Sơn có một vị cường giả tuyệt thế, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo bái kiến hắn người tu luyện. Tiến đến bái kiến Đồng La Sơn chủ nhân cường giả có rất nhiều, ta cùng Lôi Cách chỉ là trong đó hai cái mà thôi. Chỉ là bởi vì chúng ta đều từ Đồng La Sơn chủ nhân nơi đó đạt được một chút chỉ điểm, liền đều cung kính xưng hô hắn là lão sư. Chỉ là Đồng La Sơn chủ nhân, nhưng cho tới bây giờ không có nhận chúng ta vì hắn đệ tử. Nếu như chúng ta có dạng này lão sư, tại vị diện ngục giam liền sẽ không thảm như vậy. Lâm Lôi, bối bối lập tức giật mình, các ngươi đều là da mặt dày a. Bối bối cười đùa nói, tát địch cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cái này Đồng La Sơn chủ nhân thật là kỳ nhân. Lâm Lôi tán thưởng, dạng này một vị cường giả dĩ nhiên là thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm bái kiến hắn người tu luyện. Ít nhất không phải của mình quý người. Ngươi mới vừa nói, gần nhất một đoạn thời gian hai cái một mình thành thần người, đều là bởi vì Đồng La Sơn chủ nhân chỉ đạo. Lâm Lôi vẫn như cũ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được, tát địch cảm thán nói, đây là hoàn toàn chính xác. Trong đó có một cái hay là ta biết, dạng này kỳ nhân, sao có thể không nhìn tới xem? Bối bối, ngươi cứ nói đi. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, bối bối cũng là đồng ý gật đầu, cùng lúc quay đầu nhìn về phía tát địch. Này, cái kia Đồng La Sơn tại cái gì địa phương? Đồng La Sơn tại thần thánh đồng minh phía nam, chính là cái kia bị lượng lớn ma thú chiếm lĩnh địa phương. Lão sư hắn chính là ở trong đó một cái trong núi lớn. Cái kia tát địch giải thích nói, cách nơi này đại khái khoảng 2000 dặm, hai vị đại nhân nếu như đi cũng có thể được chỉ đạo. Cầu lão sư chỉ đạo cũng không vẻn vẹn là thánh vực cực hạn, cũng là có thần cấp cường giả. Lâm Lôi đáy lòng càng thêm sợ hãi thán phục, vị này Đồng La Sơn chủ nhân nhất định là bất phàm. Lâm Lôi cũng càng thêm muốn gặp hắn một chút, chỉ là hai vị đại nhân nhất định phải có tâm lý chuẩn bị. Lão sư muốn chỉ đạo người nào là xem tâm tình, tát địch giải thích nói, chúng ta đi Đồng La Sơn có lẽ muốn chờ rất lâu mới có thể may mắn gặp được sư phụ, có thể nhìn thấy liền gặp được, không gặp được coi như du lãm một phen. Lâm Lôi cười nhạt nói, đi, chúng ta đi nhanh đi. Bối bối có chút đã đợi không kịp. Cái kia tát địch thái độ khiêm tốn, có thể vì hai vị đại nhân dẫn đường là ta vinh hạnh, Lúc này Tát Địch liền dẫn đầu dẫn đường trước ra tửu quán này. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng đi theo. Lâm Lôi là phóng thích khai thần chi lĩnh vực, trở ngại trong tửu quán nghe được bọn hắn nói chuyện. Hai vị, chấm ngoặc kép, cái kia Bối Lệ Tháp vội vàng đuổi theo, muốn cảm tạ, thế nhưng lại bị Lâm Lôi thần chi lĩnh vực trở ngại bên ngoài. Hô, ba đạo huyễn ảnh trực tiếp đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất tại phương nam phía chân trời. Hai cái này cường giả là ai? Ngay cả thánh vực cường giả Lôi Cách đại nhân một chiêu liền bị giết chết. Giờ phút này trong tửu quán một đám người mới dám từng chuyện mà nói, cùng lúc đi tới ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mưu toàn nhìn thấy Lâm Lôi bọn hắn bóng hình. Thiếu niên kia quá lợi hại, hai cái ngón tay liền kẹp lấy thánh vực cường giả một đao. Ta nói người thanh niên kia lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, trong tửu quán một đám người lẫn nhau đều kích động nghị luận. Mà Bối Lệ Tháp lại là ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi bọn hắn biến mất phương hướng. Phần này cảm kích, nàng Bối Lệ Tháp chỉ có thể để ở trong lòng. Đồng La Sơn Sơn Mạch, thực ra khoảng cách Lâm Lôi gia hương, Ô Sơn Trấn, cũng không phải là quá xa. Cũng là thuộc về ma thú ẩn hiện khu vực, chỉ là theo những cường giả kia ở chỗ này, các ma thú cũng không dám lại tới gần nơi này. Đó chính là Đồng La Sơn. Giữa không trung, áo bào theo gió phồng lên, Tát Địch chỉ phía xa phía dưới một tòa sơn mạch. Tại Tát Địch bên cạnh chính là Lâm Lôi, Bối Bối, tựa hồ không có nhiều người a. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, dựa theo hắn đã hiểu, nếu như rất nhiều cường giả đều đến bái kiến vị này Đồng La Sơn chủ nhân, hẳn là người tương đối nhiều mới là. Thế nhưng là Lâm Lôi liếc nhìn phủ đệ kia chỗ ở, lại không mấy người. Tát Địch giải thích nói, lão sư hai cái huynh đệ đã từng nói với chúng ta qua, từng chiếm được lão sư chỉ điểm, trong vòng 10 năm không được lại đến quấy rầy lão sư. Nha, Lâm Lôi giật mình, dù sao Ngọc Lan đại lục cường giả cũng liền nhiều như vậy. Biết rõ Đồng La Sơn chủ nhân tồn tại, chỉ sợ cũng không phải quá nhiều. Từng chiếm được chỉ điểm trong vòng 10 năm liền không được quấy rầy nữa. Cũng khó trách giờ phút này người tương đối thưa thớt. Đi xuống đi, Lâm Lôi cái thứ nhất trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Đồng La Sơn chủ nhân chỗ ở là một cái u tĩnh phủ đệ. Lâm Lôi đám người đi tới tòa phủ đệ này trước mặt, vẫn không khỏi sợ hãi thán phục. Tòa phủ đệ này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm giác được tòa phủ đệ này phát ra khai bành trướng thổ hệ nguyên tố khí tức. Tát Địch cũng mắt lộ ra vẻ sùng bái, nói ra, tòa phủ đệ này là từ đại địa nguyên tố ngưng tụ thành thực thể. Ngươi xem vách tường chờ địa phương căn bản cũng không có một tia khe hở, có thể tùy tiện khống chế nguyên tố, hình thành thế nào một tòa phủ đệ, thật sự là cao minh. Ngươi không hiểu, Lâm Lôi biểu lộ lại là nghiêm túc. Ồ, cái kia Tát Địch kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn trước mắt phủ đệ. Cái kia Tát Địch chỉ là thánh vực cực hạn, hơn nữa còn không phải tu luyện đại địa pháp tắc, tự nhiên không biết dạng này một tòa từ địa hệ nguyên tố ngưng tụ mà thành phủ đệ là như thế nào, địa không dậy nổi. Lâm Lôi lại là minh bạch, mặc kệ là đại địa thủ hộ thánh khải hay là cấm kỵ ma pháp địa nguyên tố ngưng tụ thành đại địa thủ vệ, tồn tại thời gian đều là có hạn chế. Lâm Lôi khó có thể tin, hắn tin tưởng người ta đã dùng đến kiến tạo một tòa phủ đệ, luôn không khả năng mỗi qua một giờ liền một lần nữa ngưng tụ một lần a, mà lại địa hệ nguyên tố ngưng tụ thành như thế màu sắc. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn xem tòa phủ đệ này, cái kia cổ điển màu đen, đây là hắc ngọc chi sắc. Lâm Lôi biết rõ, lúc đạt tới thần cấp, tái sử dụng đại địa thủ hộ thánh khải phương pháp, chỗ thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải chính là hắc ngọc cấp bậc. Hắc ngọc cấp bậc đại địa thủ hộ thánh khải đều tiếp tục không được bao lâu, nhưng người ta lại dùng để hình thành một tòa phủ đệ. Lại có người đến, phủ đệ cửa lớn, kẹt kẹt, một tiếng mở. Một vị đầu trọc tráng hán chiều bên ngoài thoáng nhìn. Cái kia Tát Địch lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến Bá Cát Tư đại nhân. Lại là ngươi, tráng hán đầu trọc nhướng mày. A, cũng đúng, lần trước, ngươi là mười mấy năm trước tới. Nói xong, tên trọc đầu này tráng hán nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối hai người, ánh mắt kia lại là ẩn chứa một tia hiếu kỳ. Đánh giá Lâm Lôi, Bối Bối rất lâu, Lâm Lôi, Bối Bối cũng đồng dạng khiêm tốn hành lễ. Ta tam đệ để các ngươi hai cái đi vào. Còn như ngươi, đến đừng địa phương nghỉ ngơi đi. Tráng hán đầu trọc kia nói ra. Chúc mừng hai vị, Tát Địch không chút nào buồn bực. Ngược lại đối Lâm Lôi, Bối Bối nói ra, đến bái kiến Đồng La Sơn chủ nhân, cũng không phải ai cũng có thể vừa đến đã đạt được tiếp kiến. Cái này Tát Địch cũng là lúc này khom mình hành lễ, liền trước một mình rời đi. Bá Cát Tư tiên sinh, Lâm Lôi mở miệng nói, thật không biết chuyện gì xảy ra, ta tam đệ sẽ muốn thấy các ngươi hai cái, các ngươi vận khí thật đúng là tốt. Tên chọc đầu này tráng hán miệng thảo luận, cùng lúc cũng đem Lâm Lôi, Bối Bối hai người đưa vào tòa phủ đệ này bên trong. Nghe cho kỹ, nhìn thấy ta tam đệ cần phải cung kính chút. Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhìn nhau, đều cười quan sát đến tòa phủ đệ này, hoàn toàn do thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành tòa phủ đệ này. Người ở chỗ này đều cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Mà tại tòa phủ đệ này trong sân, đang có hai cái nhìn như khiêm tốn trung niên nhân lẫn nhau đang đàm tiếu lấy cái gì. Trong đó một cái chính là Đồng La Sơn chủ nhân a. Lâm Lôi ánh mắt rơi vào hai người kia trên thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.